nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi cơ mà. Thực không đáng yêu. Mạc Tử Hàm thầm oán trong lòng. Lộ ra răng khểnh tươi sáng. Định muốn tranh luận. Lại nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Đạm Đài Tuyền Ki. Ai nha ngậm miệng lại. Cô, Tử Hàm là vệ sĩ của con. Bị không khí biến thành xấu hổ như vậy. Đạm Đài Tuyền Ki định không lên tiếng. Rốt cục mở miệng, muốn hòa hoãn không khí. Tử Hàm, Mạc Tử Hàm, nghe được cháu gái nói xong. Lửa giận trong lòng rốt cục cũng giảm xuống một chút. Đạm Đài Dạ Vũ bắt đầu đánh giá người kia. Một thân Âu phục màu trắng. Quả thực rất anh tuấn. Mạc Tử Hàm vẻ mặt vẫn thoải mái tươi cười. Thản nhiên đón nhận ánh mắt của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn mình. Trong óc lại nhớ đến tư liệu của nàng. Một nữ nhân như vậy. Sẽ bán trộm vũ khí sao? Nhìn chính khí như vậy mà. Đinh, cửa thang máy lại mở. Nam Hướng nhíu mắt nhìn thang máy dừng ở tầng cao nhất. Có chút ngạc nhiên. Chủ tịch, Nam Hướng mở miệng kêu Đạm Đài Dạ Vũ. Có chút kỳ quái liếc nhìn Mạc Tử Hàm. Mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Không phải nói phải về văn phòng chủ tịch xử lý một ít chuyện sao? Đạm Đài Dạ Vũ đánh giá Mạc Tử Hàm một lúc mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn vẻ mặt buồn bực của cháu gái và Lâu Hướng Tịch một cái. Mở miệng nói. Tuyền Ki, con quay về phòng mình làm việc đi. Nam Hướng, cậu đi đến văn phòng chờ tôi. Hướng Tịch, cô ở lại. Nghe mệnh lệnh của Đạm Đài Dạ Vũ. Đạm Đài Tuyền Ki liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm. Sau đó mở miệng nói. Vậy, còn Tử Hàm, cô ta không phải vệ sĩ của con sao? Đạm Đài Dạ Vũ cũng không màng nhìn cháu mình một cái. Lạnh lùng nói, Mạc Tử Hàm nhíu nhíu mày. Nhìn thái độ của Đạm Đài Dạ Vũ song hàn quang chợt lóe. Ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn về người dám đối xử với Tuyền Ki như vậy. Cô không thích có người dùng ngữ khí này nói chuyện với Tuyền Ki. Về phòng làm việc của tôi đi. Bỗng nhiên cảm giác được Mạc Tử Hàm có chút giận. Đạm Đài Tuyền Ki từ nhỏ lớn lên cùng cô sau một giây lập tức hiểu được. Bất đắc dĩ nhưng cũng có chút vui vẻ bước đi đến văn phòng. Lúc đi ngang Mạc Tử Hàm còn cố gắng áp chế cảm giác muốn cười to. Lên tiếng, ỏ, ngoan ngoãn theo sát người Đạm Đài Tuyền Ki. Mạc Tử Hàm đi theo vào văn phòng sau đó đóng cửa lại. Ngồi vào vị trí của mình cầm văn kiện xem một lúc xong ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Mạc Tử Hàm vẫn ngơ ngác đứng ở đó. Thở dài, người này sao lại có thể như vậy a? Vừa rồi trước mặt cô hung hăng như vậy. Thế nào vừa đến trước mặt mình liền trở nên ngây ngốc? Chẳng lẽ mình còn đáng sợ hơn cô sao? Lắc đầu. Đối với hành vi của Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki đã muốn bất đắc dĩ. Cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Cô tuy rằng nhìn thực hung, nhưng đối với tôi rất tốt. Nghe câu trả lời ngắn gọn như vậy. Đạm Đài Tuyền Ki không nói thêm gì. Tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, trong mắt không che giấu được sủng nịch cùng mừng thầm. Kỳ thật. Tử Hàm nhiều phương diện vẫn rất giống như trước đây. Đánh răng thì dùng bàn chải con nít. Lúc đi ra đường lớn luôn đứng bên ngoài bảo vệ nàng. Trong thang máy thì để nàng đứng trong góc. Sau đó đứng ở một vị trí cố định bên cạnh. Dù người chen chúc cỡ nào cũng để không gian cho nàng. Còn có không cho phép người khác không tôn trọng nàng. Có khi, Mạc Tử Hàm vì một câu nói không tôn trọng. Một ánh mắt không tôn trọng của người khác đối với nàng mà đánh nhau với người ta. Tử Hàm, tôi tin tưởng, sẽ có một ngày, em sẽ không trốn tránh tôi. Chúng ta, có thể, tiếp tục hạnh phúc như trước kia. So với sự ấm áp của văn phòng tổng giám đốc trong tập đoàn Đạm Đài. Thì ở cửa thang máy của tầng 23, Đạm Đài Dạ Vũ nhìn vẻ mặt vô tội của Lâu Hướng Tịch một trận bất đắc dĩ. Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, nàng thấy Lâu Hướng Tịch và Mạc Tử Hàm nhìn nhau thân mật. Nàng thực sự cảm thấy lửa giận một mực thiêu đốt. Rất rõ ràng là mình ghen tị. Lại không thể trách cứ được cái người đang bày ra bộ mặt vô tội trước mặt mình. Kỳ thật nàng cũng không thể trách nha đầu này đi. Đồ ngốc này không biết tình cảm của mình không phải sao. Thở dài, thu hồi khí thế lạnh như băng trên người. Rất bình thường mở miệng hỏi. Mạc Tử Hàm sao lại thành vệ sĩ của Tuyền Kỳ? Cảm nhận được cảm giác áp bách của người kia. Lâu Hướng Tịch ngẩng đầu trộm nhìn Đạm Đài Dạ Vũ. Buồn bực phát hiện vẻ mặt người nọ lạnh băng. Lại một trận bất đắc dĩ. Là bởi vì Tuyền Kỳ và Tử Hàm sao? Muốn cười cười an ủi Đạm Đài Dạ Vũ. Lâu Hướng Tịch mở miệng trả lời. Tôi cũng không biết a. Ngày hôm qua Tuyền Kỳ tự nhiên nói Tử Hàm là cận vệ của cậu ấy. Vậy sao? Đạm Đài Dạ Vũ như có chút suy nghĩ mở miệng hỏi. Ánh mắt liếc nhìn văn phòng cháu gái mình. Trong lòng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Vậy bọn họ a cũng không tệ lắm đâu. Thực sự cũng không tệ lắm a, vừa rồi trong lúc cãi nhau. Nàng lại nhớ đến thời gian trước đây. Lúc còn học đại học vui vẻ. Ánh mặt trời buổi chiều sáng lạn. Mình và Mạc Tử Hàm cãi nhau loạn lên. Mà Tuyền Kỳ đứng một bên bất đắc dĩ cười cười. Hôm nay giống như trở về ngày trước. Cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Lâu Hướng Tịch liếc nhìn văn phòng bạn mình. Nụ cười trên mặt ngày càng sáng lạn. Cũng ngày càng ấm áp. Thật tốt. Tuyền Kỳ và Tử Hàm lại cùng một chỗ. Thật sự. Rất tốt. Đạm Đài Dạ Vũ quay đầu nhìn Lâu Hướng Tịch. Thấy trên mặt nàng một nụ cười sáng lạn. Nghe câu. Thật tốt. Kia thốt ra từ đáy lòng. Trong lòng một trận rung động. Cũng bởi vì em đơn thuần như vậy. Thiện lương như vậy. Luôn nhiệt tình như vậy. Vì bạn tốt của mình vui vẻ mà vui vẻ. Vì bạn tốt của mình bi thương mà bi thương. Tôi mới có thể. Bất chi bất giác. Không biết khi nào thì. Yêu thích em nhiều hơn. Nhưng mà. Cảm tình như vậy, có đúng không? Tôi lớn hơn em không phải chỉ 10 tuổi. Có tư cách nói yêu em sao? Mà em, sẽ phản ứng với tình cảm này. Như thế nào? Huống chi, em là bạn tốt của Tuyền Kỳ. Mà tôi, lại là cô của Tuyền Kỳ. Đạm Đài Dạ Vũ từ trước đến nay đều là nữ vương thương trường. Chưa từng sợ hãi chuyện gì. Bây giờ nhìn khuôn mặt Lâu Hướng Tịch. Lại do dự, sợ hãi, cách chương.